Nhỏ đáng ghét, em đã cướp trái tim anh rồi. Chương 5, góc truyện audio.com. Cảm ơn thầy. Từ trong văn phòng bước ra, Hải Nhân thất vọng khi không gặp được Thiên Di vì cậu đã tới trễ một bước. Ra xe, Hải Nhân buồn bã khởi động máy rồi phóng đi, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Tại nhà Vĩnh Khoa, anh họ sao? Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn Thiên Di rồi thốt ra một câu thừa biết câu trả lời. Thiên Di nhìn người trước mặt thản nhiên đáp, không phải anh họ chứ là gì? Anh tìm tôi là để đòi tiền cái kín xe chứ gì? Vĩnh Khoa tròn mắt, mục đích cậu tìm Thiên Di đâu phải vậy, nhưng nhờ Thiên Di. Nhắc nhở, cậu mới nhớ ra, Vĩnh Khoa nhìn Thiên Di bằng gương mặt, nham nhỡ, em sẽ đền à tôi, Thiên Di lắp bắp không thành lời, cái miệng hại cái thân rồi. Vĩnh Khoa cười rồi đứng dậy bước lại chỗ Thiên Di đang ngồi làm nó hơi sợ cũng đứng dậy theo. Nè, cái anh kia anh, làm, gì, vậy, hả, Vĩnh Khoa tiến một bước thì Thiên Di lùi một bước đến khi không còn đường nào để lùi nữa. Thiên Di đã bị đẩy đến, đường cùng, là bức tường đáng ghét, nó quay mặt sang hướng khác định bước ra nhưng Vĩnh Khoa đã nhanh chóng lấy tay mình chặn ngang. Hết đường, Thiên Di lúng túng nhìn Vĩnh Khoa, anh, định, giờ, trò, biến, thái, à, lúc này, bị nói là, biến thái, Vĩnh Khoa không nhân nhượng, nói luôn, anh không phải tên, cái anh kia anh là Trương Vĩnh Khoa và là chồng chưa cưới của em. Việc vợ chồng làm với nhau được coi là biến thái à, hả? Chồng gì chứ, anh điên à, Thiên Di trố mắt nhìn Vĩnh Khoa bị nói là điên. Vĩnh Khoa đưa tay véo mũi Thiên Di một cái rõ đau. Vợ mà dám nói chồng mình thế hả? Em hư quá đó, đau, anh đi, anh quá đáng vừa thôi. Tôi là vợ anh khi nào chứ, chỉ vì cái kín chiếu hậu thôi mà bắt tôi trở thành vợ để đền cho anh à, vì lý do sợ. Đau, nên Thiên Di đành né chữ đó. Hôm nay anh phải phạt em mới được. Chuyện hứa hôn của người lớn, cha em đã hứa hôn với ông của anh. Hiểu chưa, đồ ngốc, sao cơ, nhưng mà, tôi không lấy người biến thái. Á, đau mà, nghe đến hai chữ, biến thái, Vĩnh Khoa liền đưa tay véo mũi Thiên Di cái nữa làm nó nhăn nhó hét lên. Vĩnh Khoa cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt này. Chưa bao giờ anh cười nhiều như thế, nhất là từ khi Thiên Di xuất hiện trong cuộc sống đơn độc lạnh nhạt của anh. Đột nhiên, Vĩnh Khoa cúi thấp đầu xuống làm Thiên Di giật bắn mình. Nè, anh, làm, gì, thế, hả, anh dạy em cách làm vợ, Vĩnh Khoa cười rồi cúi đầu thấp hơn nữa. Anh mà làm bậy, là tôi la lên bây giờ. Thiên Di lắp bắp nhìn Vĩnh Khoa làm anh càng thích thú hơn với việc chọc ghẹo này. Chúng ta đã là vợ chồng, em la lên thì đã sao? Và lại, đây là, lãnh địa, của chồng em, ai mà dám vào để cứu em, ngoan ngoãn chút đi, anh, Thiên Di lắp bắp rồi cúi mặt xuống, tim nó đập liên hồi trước người. Lạ mặt, tự xưng là chồng mình, Vĩnh Khoa thích thú cúi mặt sát mặt nó và thấp hơn nữa. Nếu không muốn bị phạt, em phải làm một việc, không cần biết là việc gì. Thiên Di vẫn mừng quính và lập tức ngước mặt lên. Một chuyện, ngoài ý muốn, xảy ra, vì Vĩnh Khoa đang cúi người thấp quá và vì Thiên Di ngước lên quá bất ngờ nên môi của cả hai đã chạm nhẹ vào nhau. Thiên Di mở to mắt rồi vội cúi đầu xuống. Vĩnh Khoa vẫn còn ngơ ngác, cậu đâu nghĩ là sẽ hôn Thiên Di thật. Ban đầu cậu chỉ muốn trêu Thiên Di một lúc thôi, ai ngờ. Tim Vĩnh Khoa đập liên hồi, cái chạm môi nhẹ ấy đã làm tim cậu thành ra thế này đây. Cố giữ bình tĩnh, Vĩnh Khoa hắng giọng rồi nói. Tại em chứ không phải tại anh nhé vợ. Anh, đồ biến thái, góc truyện audio.com. Á, đau. Lại một lần nữa, mũi Thiên Di đỏ chót lên, nó đưa tay xoa xoa mũi mình rồi liếc Vĩnh Khoa làm cậu phì cười. Nếu không muốn anh phạt em, hãy gọi anh là chồng yêu đi. Anh sẽ tha cho em. Không bao giờ, Thiên Di đáp nhanh, đời nào nó nói mấy chữ đó chứ. Vậy thì, anh, tiếp tục việc khi nãy à, nghe đến từ. Việc khi nãy tim Thiên Di lại, đánh trống, nhưng nó vẫn chưa chịu nói. Vĩnh Khoa vừa cúi người vừa, hâm dọa, anh làm thật đấy, 1S2S3S, chồng yêu, áng mây thứ 7, chuyển nhà. Thiên Di nhắm mắt và hét lên làm Vĩnh Khoa suýt. Điếc tai, Vĩnh Khoa khẽ cười rồi quay đi, tạm tha cho em vậy. Thiên Di lấy điện thoại ra, là Hải Nhân đang gọi, nó vui vẻ nghe máy, em nghe nè anh Nhân, dạ, sao ạ, phải đi liền sao? Buồn thật, giả, tạm biệt anh, cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tắt máy rồi mà trong Thiên Di vẫn buồn, Hải Nhân gọi điện báo tin phải về Mỹ gấp vì công ty có chuyện. Mới gặp lại mà bây giờ Hải Nhân lại đi nữa, thấy Thiên Di như người mất hồn sau cú điện thoại, Vĩnh Khoa tò mò hỏi, ai thế, anh Nhân. Thiên Di đáp mà quên là Vĩnh Khoa không hề biết. Anh Nhân, là ai cả, ai, Vĩnh Khoa cho mày hỏi lại làm Thiên Di bừng tỉnh. Là một người hàng xóm của tôi. Mà anh là con trai hay con gái thế hả, nhiều chuyện quá đi. Nói gì đấy, Vĩnh Khoa nhìn Thiên Di bằng ánh mắt hình viên. Khẹo, Thiên Di không dám nói về chuyện đó nữa, nó tiến đến trước mặt Vĩnh Khoa nhăn nhó. Tôi muốn về, Vĩnh Khoa đưa tay nhìn đồng hồ, mặt cậu trở về với vẻ lạnh lùng thường thấy trong tổ chức, cậu đưa tay ngoắc cô người hầu lại rồi nói. Chuẩn bị phòng cho cô chủ, bắt đầu từ bây giờ cô chủ sẽ ở đây cùng tôi. Nhận lệnh cô người hầu nhanh chóng thực hiện, Thiên Di ngơ ngác nhìn theo rồi quay sang tên chồng khó ưa. Ê tôi nói tôi muốn về chứ tôi có nói tôi muốn ở nhà anh đâu tên kia. Lên phòng mau, anh điên hả, tôi muốn về nhà, mẹ tôi, lên phòng, Vĩnh Khoa tức giận gắt lên làm Thiên Di giật bắn mình. Ánh mắt Vĩnh Khoa đáng sợ hơn bao giờ hết, Thiên Di không nói gì nữa, nó ngoan ngoãn bước lên phòng mà cô người hầu chỉ. Đóng sầm cửa lại, nó tức tối quăng cái ba lô xuống đất. Cái nhà này có tới hai người tên Vĩnh Khoa à, lúc nãy nét mặt rất dịu dàng, tự nhiên bây giờ nạt người ta hết hồn. Ya, cái tên đáng ghét, ai cũng đáng ghét hết, á, bực bội quá đi. Một mình trong phòng, Thiên Di la hét om sòm cũng chẳng ai nghe, nó cứ thỏa thích la hét và tung hoành trên đó. Bên dưới nhà, một tốp người kéo đến, gương mặt người nào cũng toát ra nét đáng sợ. Không khí lạnh toát bao trùm lấy căn nhà. Hôm nay, xém chút Vĩnh Khoa quên mất một việc quan trọng. Người trong tổ chức sẽ mang tên, phản, tổ chức đến và cùng xử lý nội bộ. Nếu không nhìn đồng hồ, Vĩnh Khoa cũng chẳng nhớ. Đó là lý do vì sao cậu đuổi Thiên Di lên phòng. Khi người trong tổ chức làm việc không được để bất cứ người nào cản trở, hoặc trông thấy, nếu có chắc chắn sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức. Vì vậy, trong nhà Vĩnh Khoa chỉ có duy nhất một cô hầu để tránh những việc ngoài ý muốn, xảy ra trong nhà, và hơn nữa, không hiểu sao Vĩnh Khoa không muốn Thiên Di nhìn thấy bộ mặt khác của mình. Tên này chính là kẻ phản, một người trong tổ chức lên tiếng nhắc nhở Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn tên đang nằm trên sàn, mặt cậu toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ. Đúng chứ, người đó không cựa quậy, khẽ khàng gật đầu. Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn ông Can, tùy các người xử lý. Khẩu lệnh, vừa dứt một tiếng súng vang lên, gocchuyenaudio.com. Một người trong tổ chức đưa khẩu súng còn vương khói lên, thổi phù một tiếng rồi cho khẩu súng vào trong túi. Bọn tôi cáo lui thưa chủ tịch, hiện trường, được dọn dẹp một cách thuần thục nhanh gọn, như thể việc này xảy ra như cơm bữa. Đám người trong tổ chức cúi chào Vĩnh Khoa rồi ra về. Căn nhà trở về với trạng thái cũ, khẽ thở dài, Vĩnh Khoa bước lên lầu, dừng chân trước cửa phòng Thiên Di. Gạch, cậu bước lại giường, Thiên Di đang ngủ ngon lành, chắc do nói nhiều quá nên thiếp đi luôn. Ngồi xuống giường, Vĩnh Khoa đưa tay vuốt lọn tóc trên trán Thiên Di, cậu lại cười. Em là một con nhỏ đáng ghét, tại sao lại xuất hiện trước mặt anh lúc này chứ? Và còn là vợ của anh nữa. Bước xuống nhà, Vĩnh Khoa cho người chuẩn bị xe và đến nhà Thiên Di. Mẹ nó kinh ngạc khi thấy Vĩnh Khoa. Nghe Vĩnh Khoa tường thuật lại mọi chuyện, một lúc lâu, bà cất giọng. Bác đã được biết mọi chuyện, nhờ con chăm sóc tốt cho Thiên Di nhé. Đợi bác vào thu dọn đồ cho nó. Đến khi Vĩnh Khoa tạm biệt mẹ Thiên Di để về, một chiếc xe đỗ gần đó bắt đầu chuyển bánh tới gần ngôi nhà. Hiệu trưởng Lâm bước xuống xe, nhìn người vợ thân yêu mà ông nghẹn ngào. Bà, mẹ Thiên Di trực khóc, mắt bà long lanh hai hàng lệ. Người đàn ông đang đứng trước mặt bà, đã già hơn trước, tiều tụy hơn trước. Mọi việc quay về vị trí cũ, hiệu trưởng Lâm được biết vì cứu Thiên Di mà một người cận vệ của mình đã bỏ mạng trên con đường này. Nhìn lên bầu trời xa xăm, ông thầm cảm ơn người đó. Hiệu trưởng Lâm đón bà về ở chung, dù sao Thiên Di cũng đã có chỗ nương tựa an toàn nên bà cũng an tâm theo ông về. Đôi vợ chồng già lại hạnh phúc như xưa, tại nhà Vĩnh Khoa, Thiên Di mơ màng tỉnh dậy, nó đảo mắt quanh căn phòng rồi nói bằng giọng ngáy ngủ. Mẹ ơi, con đói bụng. Vừa lúc đó, Vĩnh Khoa mở cửa bước vào, gương mặt hiện lên nét vui vẻ và lộ ra hàm răng trắng tinh khôi khi nghe Thiên Di nói thế. Cậu tiến lại bên giường, ngồi xuống. Vợ à, dậy đi. Mẹ nói gì kỳ vậy, mẹ, bị nhiễm cái tật khùng khùng của cái tên cà trớn đáng ghét, biến thái mà con mới gặp hả? Thiên Di cứ mè nheo nói trong mơ màng mà không nhìn mặt. Mẹ mình, lấy một lần để biết rằng, đó không phải mẹ mình. Vĩnh Khoa được dịp chứng kiến nó. Khai quật, về mình mà méo mặt, cậu không ngờ nó nghĩ về mình như thế mặc dù mình đã đính chính, đàng hoàng. Nhân dịp này, Vĩnh Khoa đã biết được một điều khi mớ Thiên Di sẽ trở thành bà tám, ai hỏi gì cũng khai tất tần tật. Vĩnh Khoa sẽ thu âm tất cả để làm bằng chứng, sau này, cách chương.